Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, cứu ra em vợ. Shinosuke đối phó nhị đại Kazeki Seimon kế sách, kỳ thật cùng đối phó mấy năm trước Yoshino không sai biệt lắm. Đầu tiên là dùng ảnh phân thân cùng địch nhân chiến đấu. Sau đó để giả trang thi thể ảnh phân thân thừa cơ tập sát. Ở phương diện này, không thể nghi ngờ Seimon biểu hiện so Yoshino ưu tú nhiều. Cái sau một kích phía dưới bị Shinosuke đánh nát nửa quả trái tim. Trước người chỉ là bị điểm không nặng thương thế không nhẹ. Từ nơi này liền có thể nhìn thấy Kage cấp cường giả cùng Jonin ở giữa chênh lệch. Vừa mới nếu là đổi lại Jonin, cho dù là tinh anh Jonin cũng phải trọng thương mà chết. Kế sách này sở dĩ có thể thành công, nhất định phải đổ cho một điểm. Cái kia chính là Shinosuke ẩn nấp công phu. Không chỉ có muốn ẩn nấp sinh mệnh của mình khí tức còn có mình chakra ba động. Nhất định phải cho người ta một loại người nằm trên đất liền là vô hại người chết. Mà cái này ẩn nấp phương diện, Shinosuke giống như có rất không tệ thiên phú. Nhìn xem ngay cả Kazeki Seimon trong lúc nhất thời đều không nhìn thấu. Cái này ẩn nấp công phu ngược lại là có thể là một vị thích khách. Chủ chức pháp gia, phó chức chiến sĩ, kiêm chức thích khách, Shinosuke phát hiện mình càng ngày càng tài giỏi. Thiếu niên này ninja, nhìn bộ dáng hẳn là Sarutobi Shinosuke. Shinosuke trước đó ảnh phân thân đã dùng nguyên trạng. Gặp người, thời khắc chú ý Konoha tình báo Seimon. Một cái liền biết Shinosuke danh tự, nhớ năm đó hắn còn bày ra qua bắt cóc Shinosuke 26 sự tình. Đáng tiếc cuối cùng kế hoạch thất bại. Không tốt, Seimon bỗng nhiên la hét một tiếng. Giờ phút này hắn đột nhiên ý thức được, Nawaki chỗ giam giữ địa phương, ngoại trừ cảm giác ninja Nogawa bên ngoài. Còn lại ninja đều bị hắn phái đi ra truy kích những cái kia đột nhiên xuất hiện ninja. Thậm chí ngay cả hắn đều đi ra. Nhưng là hắn gặp phải lại là ảnh phân thân. Nói cách khác thủ hạ của mình truy kích mục tiêu có rất lớn khả năng cũng là ảnh phân thân. Mà bọn hắn chân thân có lẽ đã chui vào Nawaki vị trí. Dưới mặt đất, cảm giác ninja Nogawa đã đem cảm giác của mình bỏ vào lớn nhất. Trong mắt hắn đồng bạn của mình còn tại truy kích Konoha ninja. Mà Kazeki Seimon thì cùng nó bên trong một vị ninja đối mặt. Một đối một dưới, Kazeki đại nhân nhất định sẽ đánh giết đối phương, Nogawa cực độ tự tin nói. Dù sao nam nhân kia thế nhưng là Sunagakure người đàn ông mạnh mẽ nhất. Không hổ là Kazeki đại nhân. Một cái liền xử lý đối phương không đối Kazeki đại nhân chung quanh làm sao đột nhiên thêm ra ba. Cỗ chakra không tốt bị lừa rồi, hô hô Kazeki đại nhân thực sự quá lợi hại. Như thế tình huống nguy hiểm cũng đều phá giải. Konoha ninja thật sự là quá giảo hoạt ta đi. Làm sao còn có, tại trong cảm nhận của hắn lại một cỗ chakra từ Seimon sau lưng đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung vào Seimon cái hướng kia. Căn bản không biết có ba cỗ yếu ớt chakra chính đang nhanh chóng hướng hắn di động. May mắn Kazeki đại nhân không có việc gì, gặp Kazeki lần nữa giải trừ nguy cơ. Nogawa lập tức thở dài một hơi, sau đó muốn cảm giác hạ mình còn lại đồng bạn là tình huống như thế nào. Làm sao không tốt? Nogawa đột nhiên phát hiện mình vị trí nhiều ba cỗ xa lạ chakra. Vội vàng sợ hãi mở hai mắt ra. Ngay lúc này đỉnh đầu hắn phiến đá đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó một thân ảnh từ phiến đá bên trong vọt ra. Rasengan, Shinosuke tay cầm Rasengan. Tấn mạnh hướng phía dưới Nogawa ép xuống. Nogawa mặc dù biết mình vị trí tới lạ lẫm ninja. Nhưng hắn biết đến quá muộn, căn bản không có thời gian dư thừa phản ứng. Chơ mắt nhìn Rasengan đến trên xuống, oanh, một kích trong số mệnh, Nogawa đầu lâu trực tiếp bị oanh mở, máu tươi hòa với óc tung tóe ở chung quanh trên vách tường. Takano, Nawaki vị trí ở đâu, xử lý Nogawa về sau. Shinosuke vội vàng hỏi, thời gian của bọn hắn không nhiều. Mình ảnh phân thân đã rời đi càng ngày càng xa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Hắn hiện tại nhưng làm không được không nhìn khoảng cách hạ sử dụng ảnh phân thân. Trừ cái đó ra, cái kia kéo dài Simon ảnh phân thân đã biến mất. Cái sau nhất định chính đi về phía bên này. Đi theo ta, Hyuga Takano mở ra Byakugan. Rất mau tìm đến Nawaki vị trí. Nói một câu, thân thể nhanh chóng hướng một cái phương hướng lao ra ngoài. Shinosuke cùng Yamanaka Atobe cùng ở phía sau hắn. Cả một cái dưới đất không gian kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Tại chạy đồng thời, Shinosuke móc ra từng chương bùa nổ dán tại chung quanh trên vách tường. Bùa nổ hắn trước đó để Hyuga Takano mang không ít. Hiện tại rốt cục hữu dụng, đem tất cả bùa nổ đều thiếp xong sau. Shinosuke hai tay kết ấn nói. Ẩn, lời nói vừa dứt, những cái kia thiếp ở trên vách tường bùa nổ chậm rãi biến mất. Phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện. Ngay ở chỗ này, đi đến cái nào đó cổng. Hyuga Takano hừng lại, Byakugan kiểm tra một chút. Phòng ốc bên trong ngoại trừ Nawaki bên ngoài, cũng không có bố trí cái gì bẫy dập. Răng rắc, cửa phòng được mở ra. Trong phòng, Nawaki một mặt băng lãnh nhìn xem cái kia đánh thuê phòng môn. Tức giận nói, các người không nên mơ mộng nữa. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi Senju nhất tộc bí mật. Các ngươi những này a được, tức giận Nawaki đang tại biểu hiện mình không màng sống chết. Không sợ cường quyền, đầu có thể đứt máu có thể chảy loại này không biết sợ tinh thần thời điểm. Thanh âm lại im bặt mà dừng. Em vợ, xem ra ngươi rất tinh thần, Shinosuke một mặt quái dị nhìn xem bị xích sắt hạn chế hành động. Nawaki. Đối phương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thanh âm to lớn, hoàn toàn không giống như là bị ngược đãi tù phạm mà. Chẳng lẽ xa ẩn đối tù binh đãi ngộ đều như thế tốt? Là ngươi tiểu quỷ sao ngươi lại tới đây còn có Takano cùng Yamanaka tiền bối, Nawaki đã 2 năm. Không gặp Shinosuke, chợt xem xét đối phương biến hóa vẫn còn lớn. Trong lúc nhất thời không nhận ra 947 đến, Shinosuke đi vào Nawaki trước mặt, đầu tiên là đánh đối phương một quyền, đối phương cũng không có biến mất, chứng minh đây không phải ảnh phân thân, sau đó lại dùng che kín chakra bàn tay nhẹ nhàng đập gò má của đối phương mấy lần. Mặt không thay đổi, chứng minh trước mắt Nawaki không phải biến thân thuật biến, mà là thật Nawaki. Cũng không trách Shinosuke cẩn thận như vậy. Ai bảo hắn một mực dùng ảnh phân thân cùng biến thân thuật. Chơi như vậy Kazekick bọn hắn. Hắn có thể chơi như vậy. Đối phương tự nhiên cũng có thể chơi như vậy. Hỗn đàn, người đang làm gì? Nawaki căm tức nhìn Shinosuke. Cái này vừa mới gặp mặt liền đánh mình hỗn đàn. Tù binh không có phản kháng tư cách. Vừa mới chỉ là kiểm tra một chút ngươi có phải hay không ta thật em vợ, Shinosuke dùng kunai chém. Đứt xích sát, ngữ khí còn cố ý dừng một chút. Tiểu quỷ ngươi không phải muốn như vậy mà, xích sát cắt ra về sau. Nawaki hoạt động một chút cổ tay của mình, một mặt bất mãn nhìn đối phương. 2 năm không gặp, tên tiểu quỷ này phương thức nói chuyện vẫn là chán ghét như vậy. Nawaki. Người chakra làm sao như thế yếu ớt, Hyuga Takano Byakugan bên trong. Nawaki chakra ít không thể ít hơn nữa. Đơn giản so Jinin còn không bằng. Nghe vậy, Nawaki lộ ra một tia cười khổ nói. Bọn hắn cho ta phục dụng một loại dược vật. Sau đó ta chakra liền không có. Cho nên các người vẫn là đi nhanh lên đi. Không có chakra. Ta sẽ trở thành các ngươi vướng víu. Kazekick cùng thuộc hạ của hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.